Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445: Kiếm tiền không cần làm việc. Rốt cục, tất cả bánh nướng đều làm xong. Lâm Bắc Phàm đem đổ đầy hai đại cái túi bánh nướng đưa cho lão đầu đi theo Bảo Tiêu. Nói: 110 cái bánh nướng, giá cả 330 vạn đô la Mỹ. Bởi vì ngài là chúng ta khách hàng lớn, chúng ta có chút ưu đãi, bỏ đi số ẻ 300 vạn, làm phiền ngươi kết một lần sổ sách. Không cần ưu đãi, nên bao nhiêu liền bao nhiêu. Lão thân đầu hào phóng nói. Tốt. Lâm Bắc Phàm ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lão thân đầu bị nhìn thấy hãi hùng khiếp vía, giống như mình đã bại lộ, nhanh chóng xoát sạch thẻ, sau đó đào mệnh một dạng ly khai. Kết quả mới vừa trở lại chỗ cũ, liền bị một cái hung thần ác sát lão đầu và một cái cao cao gầy teo lão đầu tả hữu giáp công. Tốt, ta và lão cao tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Kết quả ngươi lại chạy trước. Chỗ tốt ngươi toàn bộ cầm đi. Nếu như ngài không cho chúng ta cái bàn giao, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi biết hoa vì sao hồng như vậy. Lão thân đầu ngượng ngùng cười một tiếng, ngoan ngoãn nói. Hai ca, lần này là tiểu đệ làm không đúng. Lần nữa hướng hai vị ca ca nói xin lỗi. Lần sau tuyệt không cùng các ngươi tranh. Ta cam đoan, tính ngươi thức thời. Nếu như lại tranh, nắm đấm hầu hạ, biết rõ liền tốt. Ngoặc kép, hai vị lão đầu buông lỏng tay ra, cười híp mắt một bộ hai anh em tốt dáng vẻ. Đại sư, ta hoài nghi ta đã bại lộ. Lâm tiên sinh khả năng đã biết rõ ta. Lão thân đầu thấp thỏm nói. Đoán mệnh khất cái không thèm để ý chút nào nói. Bại lộ liền bại lộ chứ. Thực tế trên thế giới còn thật không có cái gì sự tình có thể trốn qua Lâm tiên sinh cặp mắt kia. Tất nhiên nhân gia không có ngay tại chỗ vạch trần, như vậy chứng minh nhân gia cũng không thèm để ý, nên thế nào làm vẫn là thế nào làm. Ba vị lão đầu đều thở ra một cái. Đoán mệnh khất cái mở ra túi chứa hàng, hít một hơi thật sâu, say mê nói, cái này bánh nướng làm thật là thơm. So với ta nếm qua tất cả đồ ăn cũng thơm. Đây chính là đứng đắn chủ thần tay nghề. Trên thị trường đều có tiền mà không mua được. Cũng chính là ta cái kia lão đối đầu thường xuyên có thể ăn được. Quả thực đáng giận. Chúng ta mau tới nhân lúc còn nóng phân ăn đi. Cái này thật là phải hảo hảo nếm thử. Ta bên kia có người muốn ra giá 100 vạn liền vì ăn chủ thần một món ăn mà không thể được. Hiện tại có nhiều như vậy bánh nướng, chúng ta rốt cục có thể ăn đủ. Thật là ăn quá ngon, đời ta đều chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy. Thật sự rất thơm, đầu lưỡi đều có thể nuốt mất. Ngoặc kép, gần 100 cái bánh nướng, cùng ngày liền bị 4 cái lão đầu ăn hết một nửa. Lưu lại một nửa ngày mai ăn, bánh nướng bán xong, hiện trường khách hàng cũng tán. Cửa hàng đóng cửa, Bạch Thanh Tuyết cùng nữ chủ quán vẫn như trong mộng. Chúng ta thật đem bánh nướng đều bán đi. Nguyên lai 1.000 đô la Mỹ một cái bánh nướng đều cảm thấy ngoại hạng. Kết quả bán ra 3 vạn đô la Mỹ một cái. Không đến nửa ngày thời gian chúng ta kiếm lời 330 vạn đô la Mỹ. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, ta đều không thể tin được đây là sự thực. Ngoặc kép. Hai nàng chóng mặt, phảng phất mới vừa mọi thứ đều là đang nằm mơ. Lâm Bắc Phàm dương dương đắc ý nói. Xem đi, ta liền nói 1.000 đô la Mỹ nhất định ngài có người mua. Kết quả hiện tại bán được 3 vạn. Bọn hắn quả nhiên đều là người biết nhìn hàng. Tính tình, Bạch Thanh Tuyết lật cái đại bạch nhãn. Sau đó lấy ra bản thân thẻ ngân hàng. Hướng về Alice nói. Alice. Đem ngươi số thẻ nói một chút, chúng ta chuyển tiền đi qua cho ngươi, xem như đền đáp ngươi hôm nay đối với chúng ta trợ giúp. Alice có chút sợ hãi nói, không cần, thật không cần, trước đó chúng ta đã nói xong, ngươi dạy ta làm bánh nướng, ta không lấy một xu. Hơn nữa học xong ba loại này bánh nướng cách làm, ta đã kiếm lời, xác thực kiếm lợi lớn. Kinh lịch hôm nay kiện này sự tình, Alice tiệm bánh xem như nổi danh. Về sau nhất định sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến. Chỉ cần bánh nướng làm không quá kém, liền có thể dựa vào một môn này tay nghề phát dương quang đại. Đảm nhiệm CEO, gả cho Cao Phú Soái, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Ngàn vạn phú ông không là giấc mơ. Cho nên, Alice cảm thấy rất thỏa mãn, lại đòi tiền liền tâm lý hổ thẹn. Thậm chí, nàng còn muốn bỏ tiền ra. Nhìn thấy Alice chấp nhất không cần bộ dáng, Bạch Thanh Tuyết cũng sẽ không chấp nhất. Lâm Bắc Phàm dặn dò, hôm nay bánh nướng yết giá 1.000 đô la Mỹ chỉ là một ngoại lệ. Có thể bán ra 3 vạn con là ngoại lệ, trừ phi ngươi có thể nguyên chất nguyên vị làm ra ta cái mùi này bánh nướng. Cho nên ta đề nghị bắt đầu từ ngày mai, ngươi bánh nướng giá cả điều chỉnh làm 20 đô la Mỹ một cái. Có hôm nay phụ trợ, 20 đô la Mỹ mọi người cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đây là một vị đại thần, Alice khiêm tốn nghe đề nghị. Lúc đầu, Alice còn muốn mời Lâm Bắc Phàm hai người đi ăn một bữa cơm. Nhưng là bây giờ thời gian còn sớm, hai người còn muốn đi ra ngoài chơi một hồi. Thế là liền uyển chuyển cự tuyệt Alice hảo ý. Cũng chính là từ ngày này trở đi, Alice cửa hàng bánh nướng nương tựa theo ba loại này bánh nướng nhanh chóng đem cửa hàng mở khắp cả nước. Alice càng là trở thành đám người nói chuyện say sưa, bánh nướng nữ vương. Dắt Bạch Thanh Tuyết tay dạo bước ở trên quảng trường, Lâm Bắc Phàm thoáng có chút đắc ý nói, lão bà, hiện tại chúng ta có 330 vạn đô la Mỹ, hẳn là có thể dùng rất lâu à. Hừ, sướng chết ngươi. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất khó chịu, đem đầu xoay tới không nhìn hắn. Lúc đầu dự định để Lâm Bắc Phàm chịu khổ một chút. Kết quả ai ngờ hắn đơn giản như vậy liền đem tiền kiếm được. Một điểm đau khổ đều không có ăn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là nữ thần may mắn con riêng? Ngươi đừng đắc ý. Cái này 300 vạn đô la Mỹ chống đỡ không được bao lâu. Ta dùng tốc độ nhanh nhất đem nó xài hết. Lại để cho ngươi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Bạch Thanh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, đều tùy ngươi, miễn là ngươi trôi qua khoái hoạt, ta lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá. Lâm Bắc Phàm thừa cơ phát một đợt ngọt ngào thế công. Bạch Thanh Tuyết tâm lý giống ăn mật ong một dạng ngọt, nhưng lại duy trì nghiêm túc mặt, thực sự là một cái ngạo kiều nữ vương điện hạ. Nhưng ta, vì sao hết lần này tới lần khác thích nàng dạng này đây? Cũng có lẽ là vì để Lâm Bắc Phàm chịu khổ, có lẽ vẻn vẹn chỉ là vì hưởng thụ cùng người yêu ở chung với nhau thời gian. Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bắc Phàm triển khai điên cuồng mua sắm. Nhìn thấy tâm nghi cái gì cũng muốn mua, không chỉ mua cho mình, cũng cho Lâm Bắc Phàm mua, còn cho người nhà mua, ngay cả đầu kia yêu tinh, cũng thu hoạch một vài thứ. Không đến nửa ngày, 330 vạn đô la Mỹ đã phát ra ngoài hơn phân nửa. Lâm Bắc Phàm rốt cục có chút đau lòng, trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền a. Lại như vậy hoa tiếp, khả năng không đến 2 ngày lại muốn làm việc. Bạch Thanh Tuyết, ta đáng yêu lại bá đạo vợ, ngươi tuyệt đối là cố ý. Lúc này, trốn ở Lâm Bắc Phàm trong ngực mèo Ragdoll cặp mắt sáng lên hướng về một cái đồ chơi lớn. Phát ra tâm linh cảm ứng. Mèo tương đương xúc cứt. Ta muốn vật kia, nhanh một chút mua cho ta. Lâm Bắc Phàm xem xét giá cả. 99 vạn đô la Mỹ. Mặt đều xanh. Người cái này phá của mèo. Mua đắt như vậy đồ chơi làm gì? Còn chê ta không đủ mệt mỏi có đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.